Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1568, chương 1569, đóng băng. Quả thật có lúc này, Âu Dương Liên Thành nghe thấy hạ nhân ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Hồi bẩm lão gia, thật là có lúc này. Không sai, hạ nhân cẩn thận nói ra, sắc mặt bất đắc dĩ. Cho ta chuẩn bị ngựa, ta đây sẽ đi thăm nhìn. Đây nhất định là một cái cao nhân đang tỉ đấu, ta cẩn thận ứng phó. Âu Dương Liên Thành nói ra, trong mắt hắn, có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, chỉ có người tu hành, người bình thường căn bản không làm được đến mức này. Đóng băng toàn bộ Thái Hòa Uyển, là Thái Hòa Uyển đi. Âu Dương Thành chủ dò hỏi, cảm nhận được Âu Dương Thành chủ kia toàn thân bá khí. Nhất thời tiểu nhân như bị lôi điện đả kích, ngốc ngay tại chỗ, rất lâu mới phản ứng lại. Ta đây liền vì lão gia chuẩn bị ngựa. Nhìn thấy đây mới phản ứng được hạ nhân, Âu Dương Liên Thành khoát tay một cái, nói ra, được rồi, ta tự mình đi lấy. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Không lâu lắm, Âu Dương Liên Thành liền khống chế rồi một nhóm tuấn mã màu trắng ra cửa. Mà đây một con tuấn mã chính là Âu Dương Liên Thành tiểu nhi tử chuyên dụng tọa kỵ. Chỉ là gần đây bị hắn thu phục mà thôi. Lúc này mới nguyện ý đi theo nàng. Giá, trên đường, một vệt màu trắng quang ảnh chợt lóe lên. Đây là Âu Dương Liên Thành tràn ra đằng không thuật, có thể đem thức ăn hết thảy đều bay cao. Hơn nữa dọn về mình muốn đồ vật. Răng rác, răng rác. Lúc này Thái Hòa Uyển bên trong, mấy tòa chân nhân tượng băng trên xuất hiện vết nứt. Vết nứt càng ngày càng lớn. Nhìn kỹ lại nguyên lai đó là người bị đóng băng tại bên trong. Vô Cực, ngươi mau chạy ra đây a. Ta không ra được, cần ngoại lực, ta cũng không ra được, cần một quãng thời gian. Lâm Tịch đâu, nàng có khỏe không? Vô Cực cùng Chu Phồn Tinh hai người tại tượng băng bên trong. Ngươi một câu ta một câu vừa nói, chờ đợi đến tượng băng hóa giải. Răng rác, ta muốn đi ra rồi. Chờ chút đến giúp ngươi. Vô Cực nói ra, nhìn đến băng trên vết nứt, càng thêm ra sức. Hắn tu hành là hỏa hệ công pháp, vô thời vô khắc không phải mang theo hỏa. Nhưng mà lần này, thân thể của hắn lại bị đóng băng. Trong thân thể hỏa cũng tại lúc này bị đóng băng lại. Chỉ có nhíu lại ngọn lửa nhỏ còn đang thiêu đốt hừng hực. Chính là bởi vì ngọn lửa nhỏ này tồn tại, mới để cho hắn được thoát hiểm. Chu Phồn Tinh cũng tại lúc này phá vỡ mặt ngoài thân thể tầng băng. Nhảy ra, ta phá vỡ, để ta đến giúp ngươi đi. Chu Phồn Tinh điều động toàn thân băng hàn lực lượng. Lực lượng hắn mặc dù không có đây cổ băng hàn triệt để, nhưng mà cũng thuộc về hàn khí một loại. Trong ứng ngoài hợp, băng hỏa chi lực tiếp xúc nhau, đem sản sinh lực lượng khổng lồ. Một tiếng vang thật lớn, Vô Cực mặt ngoài tầng băng trong nháy mắt tan rã phá toái. Cường đại lực trùng kích đem cả người hắn đều nổ bay. Chu Phồn Tinh đồng dạng không thể thoát khỏi may mắn, chậm chậm lui về phía sau mấy bước, mới đem người ổn định lại. Lực lượng lớn như vậy, nhìn đến vừa mới kia nổ tung hết, Chu Phồn Tinh cả người đều trở nên có chút ngốc trệ. Phảng phất vừa mới một khắc này, một đạo cửa là hắn mở ra. Đi mau, đi xem một chút Lâm Tịch. Lực lượng hắn là trong chúng ta yếu nhất một cái. Nếu mà trễ, sợ là sẽ phải bị đây lạnh lẽo đóng băng chi lực xâm thực. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có sinh mệnh lo lắng. Vô Cực nói ra, Chu Phồn Tinh cũng gật đầu một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, bây giờ còn chưa phải là suy nghĩ thời điểm, hôm nay Lâm Tịch sinh mệnh còn không biết là có hay không còn sống. Hai người chia nhau tại Thái Hòa Uyển bên trong tìm kiếm Lâm Tịch thân ảnh. Tìm được, Vô Cực âm thanh truyền khắp toàn bộ Thái Hòa Uyển, chỉ là lúc này Lâm Tịch sắc mặt có chút không giống. Hoàn toàn không có bất kỳ màu máu, thay vào đó là vẻ mặt lãnh sắc, thoạt nhìn, phảng phất giống như là tùy thời có thể mất đi sinh mệnh một dạng. Nhanh, đem hai cái lực lượng hợp chung một chỗ. Chu Phồn Tinh, trong tay xuất hiện một đoàn băng hàn chi lực, cùng Vô Cực trong tay hỏa diễm giáp nhau nơi. Trong nháy mắt một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ, một lần nữa đem hai người cho bắn ra ngoài. Khi bọn hắn bay ra ngoài một khắc này, rốt cuộc nhìn thấy bao phủ tại Lâm Tịch trên thân tầng băng bể nát sau đó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mất đi băng cố định lực lượng. Lâm Tịch thân thể mềm nhũn, cả người phù phù một tiếng, sụi lơ đến trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhanh, Vô Cực, dùng ngươi hỏa, đem Lâm Tịch thân thể ấm áp một hồi. Không thì hàn khí vào cơ thể quá lâu, khả năng khó giữ được tánh mạng. Chu Phồn Tinh không kịp cảm thụ thân thể đau đớn, rơi xuống đất trong nháy mắt, vội vã bò dậy, hướng về Lâm Tịch bên cạnh chạy đi. Hắn đưa tay đặt ở Lâm Tịch ngực, hấp thu kia Lâm Tiêu trong cơ thể băng hàn lực lượng. Một bên hấp thu, Chu Phồn Tinh thân thể cũng không ngừng run rẩy, cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là lại bởi vì cổ hàn khí kia quá băng hàn rồi, đã vượt ra khỏi hắn phạm vi thừa nhận, chính là đây cổ băng hàn chi khí sắp tiếp xúc được Lâm Tịch trái tim, nếu mà không đem thu nạp mà ra, tất nhiên sẽ xuất hiện bị bệnh nguy hiểm, đây cũng là hai người bọn họ không nguyện nhìn thấy. Được rồi, được rồi, Chu Phồn Tinh ngươi tránh ra, để ta đến, không thì ngươi sẽ bị chết rét. Vô Cực nhìn thấy Chu Phồn Tinh trên thân thể ngưng tụ lại rồi thật dày tầng băng, rốt cuộc không nhìn nổi, một trường đem đẩy ra, chuyển thân liền đi tới Lâm Tịch bên cạnh, một trường đẩy ra, đột nhiên, trong không khí, vang lên một cổ tiếng tí tách, giao. Một cổ hỏa diễm từ không trung thình thịch toát ra, trùm lên Lâm Tịch xung quanh, vì đó sưởi ấm khu hàn. Lúc này Lâm Tịch trong cơ thể phần lớn hàn khí đều bị Chu Phồn Tinh thu nạp vào thân thể của mình, mà Vô Cực cần làm là được để cho Lâm Tịch thân thể từng bước ấm áp lên, lúc này mới có thể bảo vệ nó tính mạng. Về phần có thể hay không tỉnh lại, kia sau này lại nói. Hiện tại bảo mệnh quan trọng hơn. Ngươi không sao chứ? Vô Cực khóe mắt liếc qua một cái nhìn chăm chú nằm trên đất vẫn không nhúc nhích Chu Phồn Tinh. Hắn lúc này có thể không có thời gian đi quan tâm hắn. Ta, không gì, không cần phải để ý đến ta. Chu Phồn Tinh thân thể run một cái, âm thanh đứt quãng nói ra, phảng phất tại chịu đựng trong đời lớn hết sức thống khổ. Kiên trì tiếp, chờ ta đem Lâm Tịch ổn định tại đến giúp ngươi. Vô Cực chỉ cần an ủi đến. Theo sau, hắn nhìn về phía Thái Hòa Uyển một chỗ khác, lẩm bẩm nói ra, hy vọng bọn họ không có việc gì chớ. Chặn, một cây trường thương màu vàng, tại trắng như tuyết thế giới bên trong quay cuồng. Cán thương có phải hay không sẽ nện vào tại lượng pho tượng đá trên. Nhìn kỹ lại, lượng pho tượng đá dĩ nhiên là Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc hai người. Vô luận trường thương màu vàng làm sao nện vào ở phía trên, sẽ chỉ ở phía trên lưu lại một vòng bạch ngân, căn bản nện vào không vỡ đây thật dày tầng băng. Cong, cong, cong, trường thương nóng lòng cứu chủ, nện vào cường độ cùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, tại tượng băng bên trong Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, mở một tiếng quát to, Lâm Tiêu mặt ngoài tầng băng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, hà kèm theo gầm lên giận dữ, tầng băng trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số nhỏ vụn băng tiết tán lạc tại rồi trên mặt đất. Đây là thế nào? Lâm Tiêu lúc này mới thấy rõ tất cả xung quanh, những này sẽ không đều là ta tạo thành đi. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.